Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, đánh đòn phủ đầu. Chương 1184, đánh đòn phủ đầu. Phương Bình vừa trở về, lấy ngũ thánh tuyên cáo chính mình trở về, tiếng chuông tiếp tục quanh quẩn, thẳng đến Phương Bình phá không mấy chục vạn dặm, bên kia Thành Võ mới nghe được toàn bộ tiếng chuông, sắc mặt tái xanh, đưa vị thứ năm sơ võ thánh nhân lên đường. Ngoặc kép, đương Phương Bình câu nói sau cùng vang lên, Thành Võ đã giận không kềm được. Năm vị đại thánh, sơ võ tu luyện, sau bản nguyên kỳ thật muốn chậm, bất luận một vị nào tu luyện tới thánh cấp cường giả. Nếu là không đi bản nguyên đạo, vậy cũng là muốn hao phí vài vạn năm tuế nguyệt. Năm vị đại thánh, đây là thánh vũ đại lục trừ hắn ra, đỉnh phong nhất lực lượng. Toàn bộ thánh vũ đại lục, cũng liền 6 vị đại thánh. Bây giờ, chỉ có một người tại thánh vũ đại lục tọa trấn. Thánh Võ sắc mặt đỏ lên, lại có chút trắng bệch. Trong một ngày, ngũ thánh chiến tử, phải biết, sơ võ đại thánh. Một khi tấn cấp thiên vương, kia cũng sẽ không là thiên vương bên trong kẻ yếu. Sơ võ có lợi có hại, thánh cấp bên trong đỉnh cấp cường giả. Nếu là đoán tạo ngọc cốt tấn cấp, khả năng trực tiếp bước vào phá bảy. Cho nên mỗi một vị thánh nhân đều là sơ võ căn cơ cùng lực lượng. Những này sơ võ thánh nhân, tạo ngộ bản nguyên thánh nhân, cùng giai đối chiến phía dưới. 10 trận chiến 9 thắng, 5 vị đại thánh, nếu không phải hôm nay tao ngộ 3 vị thiên vương, đơn độc đối đầu một vị phá 6 thiên vương. Phá 6 thiên vương thực lực bình thường, có thể sẽ bị phản sát, nhưng bây giờ, cũng bị mất. Phương Bình, ngoặc kép, Thành Võ tiếng giống giận dữ lay trời. Phương Bình, ngươi dám giết bọn hắn toàn bộ. Ngoặc kép, ngay từ đầu. Chỉ có một vị thánh nhân vẫn lạc, hắn mặc dù phẫn nộ, còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, năm vị đại thánh đều đã chết. Ở trong đó, có đệ tử của hắn, cũng có lão sư hắn hỏa thần đệ tử, kia là của hắn đồng môn sư huynh đệ, đời thứ hai sơ võ. Có thể nào nghĩ tới, vừa ra thánh vũ đại lục, liền vẫn lạc tại bể khổ. Còn không có vượt qua bể khổ đâu. Hắn đang tức giận, đang gầm thét. Phương xa, Phương Bình lay động khốn thiên linh, đưa tiễn vị cuối cùng sơ võ thánh nhân. Giờ phút này cũng là ngữ khí lạnh lẽo. Tinh thần lực ba động, phóng xạ tứ phương. Thánh Võ, tới cũng đừng đi. Gan to bằng trời hạng người. Nếu là chí cường còn để ngươi ba phần. Chí cường đều không phải là. Cũng dám khiêu khích nhân tộc. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, ngoặc kép. Hai người cách không đối thoại. Bên kia, giả mộ trời cửa thông đạo, vừa đi ra Khôn Vương. Nghe nói như thế, hừ một tiếng, bản vương ngược lại là chí cường. Cũng không gặp ngươi để cho ta ba phần. Giờ phút này, cửa thông đạo, mấy vị đỉnh cấp cường giả đi ra. Trấn Thiên Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Trưởng Binh Sứ, đều là cấp cao nhất cái đám kia người. Lúc này, mấy người kia không tiếp tục dương cung bạt kiếm. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, 8.000 năm qua đi, bản nguyên một đạo, cường giả càng ngày càng nhiều. Năm đó phá 8 người gần như tại không, bây giờ, phá 8 người lại là không phải số ít. Cũng không biết đây có phải hay không cửu hoàng tử đế muốn xem đến. Ngoặc kép, hắn không chút hoang mang, cũng không vội mà đi lẫn vào. Trưởng binh sứ vừa khôi phục, giờ phút này cũng là cảm ứng được 4 phương 8 hướng cường giả khí cơ. Nghe vậy cảm khái nói, năm đó, sơ võ một đạo, chí cường giả không ít, bản nguyên một mạch, dù là lão phu, năm đó cũng kém một đoạn. Bây giờ 8.000 năm qua đi, không nghĩ tới tất cả mọi người có tiến bộ. Cái này 8.000 năm, ở giữa có lẽ đứt gãy, có thể gánh vác cấp thiên vương lại là không đứt gãy. Bọn hắn cơ hồ cũng chưa chết. 8.000 năm qua, cả đám đều không nhỏ tiến bộ. Năm đó phá 6, đại bộ phận đều phá 7. Phá 7 cơ hồ đều phá 8 hoặc là đi tới phá 8 biên giới. Mấy người cảm xúc có chút phức tạp. Cái này là cửu hoàng tứ đế muốn xem đến sao? Năm đó những cái kia đỉnh cấp thiên vương chết kỳ thật không có mấy cái. Bát vương sống sót hơn phân nửa. 36 thánh cũng sống rất nhiều người. Trưởng binh sứ nếu là không đi tham chiến cũng chưa chắc sẽ chết. Về phần chết thiên vương, hoặc là nói thật bị tập kích thiên vương, giống như cũng liền thạch phá. Đám người kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn. Thiên cầu cùng thạch phá cái này hai gia hỏa bị người đánh chết. Không tính hiếm lạ, thiên vương ở trong, cái này hai đều không phải là đồ tốt. Chuyện gì cũng dám làm. Bọn hắn còn sống, có lẽ sẽ hỏng một số người kế hoạch. Thiên cầu trước đó không chết, kia là rời đi thiên giới. Đại chiến bộc phát không ai giết nó. Khả năng cùng Thương Miêu có quan hệ, có lẽ giữ lại nó chính là vì bảo hộ Thương Miêu. Linh Hoàng những người này khả năng ra lực, nói một cách khác, thích gây chuyện thiên vương, cơ hồ đều bị xử lý. Dù là có thể khôi phục, vậy cũng chỉ có thể lúc này hiện thân. Không chỉ là bản nguyên một đạo, sơ võ một đạo cũng giống vậy. Kiệt ngạo bất tuần, thực lực cường đại, không phải chết chính là bị vây ở mộ trời bên trong. Thánh võ những người này đều là nhân tài mới nổi, không có một chút chân chính sơ võ giả một đời cường giả bá đạo. Cũng đối với bọn họ kiệt ngạo, mấy vị đã đứng tại tam giới đỉnh phong cường giả, lúc này thiếu đi mấy phần tính toán, nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Trấn Hải Sứ lạnh lùng nói, Lý Trấn, lão phu không phải Lý Trấn, lão phu gọi Lý Tuyên Tiết. Trấn Hải Sứ kém chút một ngụm nuốt hắn. Trước đó gọi Lý Việt, hiện tại trưởng binh sứ sống, ngươi cũng không gọi Lý Việt. Trước đó tự xưng Lý Trấn, hiện tại lại bắt đầu phủ nhận, có ý tứ sao? Mặc kệ hắn, Trấn Hải Sứ âm thanh lạnh lùng nói, những năm gần đây, ngươi co đầu rút cổ tại nhân tộc, từ 8.000 năm trước ngươi vẫn tại, năm đó đại chiến, ngươi hẳn là chính ở đằng kia, ngươi là đứng tại sơ võ một bên, vẫn là bản nguyên, lão sư của ngươi, còn sống vẫn phải chết. Năm đó danh chấn sơ võ Dương Thần, thật đã chết rồi sao? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương xem thường, tùy ý nói, sống hay chết, lão phu há có thể biết được. Các ngươi cũng biết, sơ võ không bản nguyên, bản nguyên một đạo cường giả, sinh tử nhiều ít còn có chút mánh khóe. Sơ võ, ai biết được? Ngoặc kép, ngươi không biết. Ngoặc kép, Khôn Vương chê cười nói, lão sư của ngươi, ngươi lại không biết. Năm đó tiên nguyên kế hoạch mở ra, lão sư của ngươi liền bắt đầu tứ phương sâu chuỗi. Bản vương một mực hoài nghi. Cửu hoàng ngay từ đầu đáp ứng tiên nguyên kế hoạch mở ra, liền cùng lão sư của ngươi có quan hệ. Ngoặc kép, trưởng binh sứ giờ phút này cũng là trầm giọng nói, Dương Thần tiền bối, năm đó xác thực cùng tứ phương từng có câu thông. Hắn là sơ võ một mạch, số ít mấy vị không căm thù bản nguyên chí cường giả, mà lại từng dạy bảo qua rất nhiều người. Cửu hoàng tứ đế đều có người được lợi. Năm đó nếu không phải hắn, tiên nguyên kế hoạch chưa hẳn có thể mở ra. Lý Trấn, ngươi tọa trấn nhân gian, là ngươi lão sư mưu đồ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhíu mày, khó được không còn nhảy thoát, nghiêm túc nói, chuyện năm đó cùng lão sư ta không quan hệ. Lão sư lúc tuổi già đã không hỏi tục sự, năm đó đều chỉ là vì để sơ võ cùng bản nguyên không còn đối địch. Khôn Vương cười lạnh nói, không quan hệ, vậy nhưng chưa hẳn, sơ võ mở ra, người lão sư là nhóm đầu tiên đi đến sơ võ đạo cường giả. thậm chí cùng người kia từng tranh phong qua, nếu không phải người kia cuối cùng mở ra bản nguyên đại đạo, cuối cùng thắng một bậc, có lẽ thế gian này liền nên xưng là dương gian. Hiện tại đạo này có lẽ chính là dương gian đạo, người lão sư có thể đi đến một bước kia, thật cam tâm già như vậy đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt bất thiện, không còn lên tiếng, người lão sư sao lại không có dã tâm. Ngoặc kép, Khôn Vương chê cười nói, hắn nhưng là rất sinh động. Trấn Vương vào bát vương danh sách, người Lý Trấn tại Cửu Hoàng Tứ Đế đạo trường cũng là xuất nhập tấp nập. Chiến Thiên Đế năm đó có thể chứng đạo, cũng không thể không có công của hắn. Hắn cùng đấu bá mấy người giao hảo, tại sơ võ cũng là nhân mạch cường đại. Lý Trấn nhắc tới tam giới, có thể để cho Cửu Hoàng Tứ Đế cuối cùng bộc phát đại chiến. Không phải ngươi lão sư, chính là mở bản nguyên vị kia. Ngươi bây giờ tọa trấn nhân gian, thật hoàn toàn không biết gì cả. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ giờ phút này cũng lãnh đạm nói, năm đó Chiến Thiên Đế tiễn chỉ chư hoàng, bắt đầu phản đối tiên nguyên kế hoạch, có phải là hay không đã nhận ra cái gì? Có thể bởi vì Cửu Hoàng cùng cái khác tam đế cùng ngươi lão sư đều giao hảo, hắn cũng coi như ngươi lão sư môn hạ, không tiện nói gì, chỉ có thể cứng rắn như thế phản đối. Về sau, Chiến Thiên Đế một mình tiến về thiên đình, bản tọa nhìn hắn bản ý hẳn là muốn nói chuyện, cũng không khai chiến chi ý. Nếu không, hắn cũng sẽ không lẻ loi một mình tiến về. Cuối cùng, Chiến Thiên Đế vẫn lạc, bị phục sát với thiên đình. Phải chăng cùng ngươi lão sư cũng có liên quan? Ngoặc kép, nói bậy nói bạ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư năm đó chỉ là vừa phá tám, làm sao có thể dẫn đạo tam giới chi chiến bộc phát? Sơ võ một mạch, mấy vị khác lãnh tụ, so lão sư ta càng cường đại, Cửu Hoàng cùng bọn hắn cũng không phải không liên quan. Cửu Hoàng năm đó học đạo tứ phương, Tứ Đế cũng không phải chỉ học qua thầy ta chi đạo. Nếu là dựa theo các ngươi nói tới, năm đó vạn đạo chi chiến liền sẽ không bộc phát. Đến Cửu Hoàng Tứ Đế loại kia cảnh giới, sao lại bởi vì một chút năm đó tình cảm liền tùy ý làm bậy? Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ cùng Khôn Vương đều là cười lạnh một tiếng. Trưởng binh sứ ngược lại là không có cười lạnh, chậm rãi nói, Lý Trấn, năm đó lão phu cũng cùng Dương Thần tiền bối học qua đạo, cùng ngươi cũng một mực giao hảo, lão phu hôm nay chỉ muốn biết, sơ võ cùng bản nguyên nếu là lần nữa bộc phát đại chiến, ngươi lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lạnh lùng nói, lựa chọn cái gì? Những cái kia đến phiên ta để ý tới sao? Lão tử dựa vào cái gì muốn đứng đội? Ai cùng lão tử cùng một bọn, lão tử liền cùng ai cùng một bọn? Chỉ đơn giản như vậy. Sơ võ cũng tốt, bản nguyên cũng tốt, ta quản ngươi nhóm đi cái gì đạo, không có lựa chọn. Ngoặc kép, Khôn Vương cười lạnh, tự giải quyết cho tốt. Phương Bình, Trương Đào cũng không phải đồ đần, có một số việc thật không hiểu, hiện tại thì cũng thôi đi, đến ngày đó, hy vọng ngươi sẽ không hối hận, đến lúc đó, bản vương ngược lại là chờ mong hai người này phản vệ ngươi. Vậy có lẽ mới là trò hay. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo một tiếng, cân nhắc chính ngươi a, đừng bị ngươi lão nhị cho xử lý. Kia mới có cơ hội nhìn thấy cuối cùng, nhà ngươi lão nhị, muốn giết ngươi chỉ sợ so muốn giết ai cũng nóng bỏng. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, phá không mà đi, thanh âm quanh quẩn tại mấy người bên cạnh. Chuyện năm đó, sớm muộn sẽ có một kết quả, cha ta nếu là thật sự chết, năm đó thù, sớm muộn cũng sẽ báo, có một số việc. Kéo gần vạn năm, cái này có một kết quả. Ngoặc kép, Khôn Vương đi, Trấn Hải Sứ cũng là đạp không mà đi. không tiếp tục nói đôi câu vài lời. Lối vào, trưởng binh sứ nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương. Hồi lâu, chậm rãi nói, năm đó đại chiến bộc phát, ta đi, không thấy được Dương Thần tiền bối, cũng không có cảm ứng được hắn khí cơ, hắn chỉ sợ chưa hẳn chết. Trấn Thiên Vương không nói, trưởng binh sứ lại nói, năm đó trận chiến kia, sương mù nồng nặc, đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có manh mối. Lý Trấn, Dương Thần trở về, ngươi như thế nào tự xử? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nhịn được nói, ngươi quản lão tử như thế nào tự xử? Những năm này, ngươi vẫn là như vậy. Trấn Thiên Vương mặc kệ hắn, phá không rời đi, hướng Phương Bình bên kia tiến đến. Hắn vừa đi, trưởng binh sứ lắc đầu, cũng rất nhanh rời đi, thẳng đến bọn hắn đều đi. Lê Trử lúc này mới lộ diện, nhìn thoáng qua Phương Bình bọn hắn bên kia, lại nhìn một chút địa quật, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nửa ngày, lạnh lùng nói, bây giờ phá tám chí cường giả, cũng bắt đầu hiện thân, lão sư, người phải cứ cùng học sinh đối nghịch sao? Ngoặc kép, lão sư, bản tọa không có ngươi cái này nghịch đồ. Lê Trử trầm giọng nói, ai đúng ai sai? Lão sư nhất định phải nói cái thanh minh sao? Năm đó, nếu không phải lão sư nhất định phải đoạt ta nhục thân, học sinh sao lại đúng lão sư xuất thủ? Buồn cười, ngoặc kép, trong đầu, có âm thanh truyền ra. Lê Trử, sao phải nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị? Năm đó, ngươi vốn là cất thôn phệ lão phu bản nguyên chi tâm, dụ hoặc lão phu không còn phục sinh, trực tiếp xâm chiếm nhục thể của ngươi, ngươi cho rằng bản tọa đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ. Ngoặc kép, lão sư hiểu lầm, ngoặc kép, dối trá, ngoặc kép, Lê Trử bình tĩnh nói, lão sư nếu là không còn này tâm, sao lại có hôm nay? Đồ nhi vẫn phải nói một câu, bây giờ lão sư đã lạc hậu, tam sứ cái khác nhị sứ đều là phá tám. Khôn Vương phá tám, Lý Trấn phá tám, Thiên Cẩu phá tám, Thiên Thần phá tám, bao quát trước đó bị ma đế thương tổn Phong, hẳn là cũng phá tám. Lão sư, ngươi bây giờ coi như thoát khốn, lại có thể thế nào? Bao quát nhân tộc Phương Bình, Trương Đào, đều có hy vọng rất nhanh phá tám, còn có hỗn loạn thời kỳ loạn Thiên Vương, thần triều thời kỳ Hồng Vũ. Hồng Vũ thực lực không biết, loạn là có hy vọng rất nhanh phá tám. Chẳng lẽ lão sư còn thấy không rõ hết thảy sao? Ngoặc kép, ngươi nói là, ngươi cũng có hy vọng phá tám sao? Ngoặc kép, trưởng ấn sứ thanh âm mang theo chê cười. Lê Trử lại là bình tĩnh vô cùng. Chẳng lẽ lão sư cảm thấy không thể nào sao? Chúng ta những người này, mới là 8.000 năm qua hy vọng. Phá tám, rất khó sao? Nếu là lão sư không cho Đồ Nhi thêm phiền, có lẽ Đồ Nhi đã sớm phá vỡ trong đó một cánh cửa. Thêm phiền, ngoặc kép, trưởng ấn sứ thanh âm bén nhọn, có chút thất thố, ngươi trấn áp lão phu mấy ngàn năm, tên nghịch đồ nhà ngươi, kia là lão sư tự tìm. Ngoặc kép, Lê Trử lạnh lùng nói, năm đó, Đồ Nhi vốn muốn cho lão sư phục sinh, lão sư đã ăn vào sinh mệnh quả, ngày đó nếu là trực tiếp phục sinh, nào có phía sau hết thảy. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, trưởng ấn sứ không nói thêm gì nữa, lâm vào trong yên lặng. Lê Trử cũng mặc kệ hắn, đạp phá hư không, thản nhiên nói, lão sư nghĩ chứng đạo, nghĩ siêu thoát, Đồ Nhi cũng nghĩ. Cửu hoàng tứ đế, không chết, chỉ sợ rất nhanh cũng muốn xuất hiện. Tam giới chi loạn, có lẽ phải không được mấy năm, liền sẽ có một kết quả. Lão sư hôm nay còn cùng Đồ Nhi vướng víu không ngớt. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ cũng khó khăn trốn đại kiếp. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Trử không đợi được đáp lại, cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa, biến mất tại hắc ám hư không. Bên này, những này đỉnh cấp cường giả đang thảo luận. Bên kia, Phương Bình đã tới gần đại chiến khu vực. Lúc này Phương Bình đã cảm nhận được những người kia khí cơ. Năm vị cường giả, bao quát ở giữa bị vây quanh vị kia tử y nữ tử. Vậy đại khái chính là Linh Hoàng cháu gái. Ngày đó Phương Bình còn giả mạo qua nàng hậu nhân. Bốn người khác, Phương Bình chỉ có thấy được một vị trung niên võ giả. Ba người khác chỉ có khí cơ triển lộ, cũng không hiện thân, giấu kín vào hư không bên trong. Phương Bình cách không quan sát, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Khó chơi, cái kia trung niên võ giả, đại khái chính là thánh võ thần. Không biết là phá 6 vẫn là phá 7, cho Phương Bình cảm giác không thể so với Tốn Vương bọn hắn chênh lệch. Ba người khác, có hai người hắn không có cảm ứng được khí huyết, lại là cảm ứng được bàng bạc tinh thần lực, như là Uông Dương Đại Hải. Đây là tinh thần lực một đạo sơ võ giả. Những võ giả này càng khó chơi hơn, còn lại là sơ võ giả. Phương Bình cũng không quá quen thuộc bọn hắn phương thức chiến đấu. Giờ phút này, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tứ đại cường giả, sơ võ một mạch, vừa xuất hiện chính là bốn vị thiên vương cấp. Về phần tử nhi, Phương Bình cảm ứng một phen. Đại khái là phá 6 đỉnh phong đến phá 7 ở giữa. Cụ thể thực lực gì? Không có giao thủ, không dễ phán đoán. Tử nhi trong tay kiện binh khí kia, Phương Bình cảm ứng một phen, hẳn là thần khí, đại khái là thương miêu mèo cung. Chuyện này, Phương Bình trước đó ngược lại là nghe miêu thụ nói qua. Thương miêu lúc ngủ, tử nhi tới mèo cung, cầm đi mèo cung, đem thương miêu ném ra ngoài. Mèo to tỉnh lại liền ngủ ở dã ngoại hoang vu, nhà cũng bị mất, phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình có chút buồn bực, tương đương phiền phức, bốn vị thiên vương cường giả, cùng bốn vị cùng nhau thiên vương cường giả, là không giống, nếu là bốn vị tách ra, kia kỳ thật không tính phiền phức, nhưng khi bốn vị một thể, cái này rất phiền toái, tựa như bốn vị thánh nhân, độc thân, ai cũng không phải là thiên vương đối thủ. Thiên vương săn giết bốn vị thánh nhân, vẫn có niềm tin, nhưng khi bốn người cùng một chỗ, mang tới áp lực, thiên vương cũng muốn cẩn thận. Giờ phút này, bốn vị sơ võ thần linh tụ ở cùng nhau, cái này rất khó đối phó. Bất quá Phương Bình cũng không sợ bọn hắn, bây giờ nhân tộc cũng không yếu, đằng sau lão Trương bọn hắn cũng chạy đến. Phương Bình cách không nhìn về phía bên kia, lạnh lùng nói, mấy lão già, không có gây phiền phức cho các ngươi, ngược lại là dám tới trước tìm ta phiền toái. Hôm nay xem ra muốn đưa mấy cái lên đường. Ngoặc kép, giờ phút này, đại chiến dần dần dừng lại, bị vây quanh tử nhi, không khỏi nhìn Phương Bình một chút, hơi khác thường, đây chính là Phương Bình sao? Quá trẻ tuổi, cũng quá bá đạo. Dạng này tính cách, để nàng nghĩ đến mấy vị cường giả, Thạch Phá, Thiên Cẩu, Loạn, những người này, tính cách cùng hắn có chút tương tự, bất quá cũng có một chút khác biệt, đều rất bá đạo, đều rất cường thế, bất quá Phương Bình cho nàng cảm giác, muốn càng trương dương. Bên kia, Thánh Võ Thần giờ phút này sắc mặt băng hàn, cũng không nói chuyện, vị này trung niên võ giả. Lúc này trong tay chậm rãi bày biện ra một bộ bao tay, mỏng như cánh ve, dán tại trên tay, giống như làn da đồng dạng. Thánh võ thần trước đó hiện hiện kim sắc quang mang nhục thân, giờ phút này dần dần chuyển biến thành xanh ngọc, không có lại nhìn tử nhi. Thánh võ thần nhìn về phía Phương Bình, vẻ giận dữ tiêu tán, mở miệng nói, Phương Bình, ngoặc kép. Là ta, ngoặc kép, ngươi rất tốt, ngoặc kép, Thánh Võ Thần cười, sơ võ một mạch, đã có rất ít qua dạng này kinh lịch, 8.000 năm qua, ngươi là vị thứ nhất chém giết nhiều vị sơ võ thánh cấp võ giả cường giả. Bản tọa nguyên bản không ngờ cùng các ngươi là địch. Giết Thương Miêu, đây là thượng cổ đến bây giờ mục tiêu, mà không phải nhất thời khởi ý. Phương Bình, ngươi phải hiểu được, là ngươi nhân tộc chủ động tham dự vào trong đó, mà không phải chúng ta bức bách các ngươi tham dự trong đó. Thánh Võ Thần nói, trong hư không, một vị khác sơ võ giả hiện thân, già nua vô cùng, chậm rãi nói, Phương Bình, ngươi nhân tộc cùng ta sơ võ, vốn là một thể, nhân gian giới vốn là sơ võ khởi nguyên chi địa. Thương Miêu giấu kín nhân gian, trong lòng còn có không tốt, ngươi nhân tộc mà kiếp này tồn không nên, nhất định phải cùng ta sơ võ là địch. Ngoặc kép, lão giả chậm rãi nói, năm đó, cửu hoàng chế tạo tiên nguyên, rút ra nhân gian đại đạo, thậm chí muốn bóc ra nhân gian tất cả, để cho người ta ở giữa diệt võ, để sơ võ khởi nguyên chi địa, triệt để hủy diệt. Là ta sơ võ một mạch, mấy vị trí cường giả ra mặt, quấy nhiễu hết thảy, cuối cùng mới có nhân gian giới hiện tại. Người nhân tộc bất diệt, bắt nguồn từ sơ võ. Bây giờ, các ngươi lại là cùng sơ võ là địch. Lời này vừa nói ra, trong đám người, Tử Nhi lạnh lùng nói, làm gì lừa mình dối người. Tiên nguyên kế hoạch, người sơ võ một mạch tham dự cực sâu. Nhân gian diệt võ, diệt chính là bản nguyên. Lão giả thản nhiên nói, Lâm Tử, nếu là diệt bản nguyên, vì sao bây giờ nhân gian đi đều là bản nguyên, mà không phải sơ võ đạo? Có một số việc, năm đó ngươi chỉ là nói nghe đồn đãi, Linh Hoàng thân là bản nguyên hoàng giả, đương nhiên sẽ không lộ ra hết thảy. Bọn hắn nhằm vào nhân gian, nhằm vào chỉ là sơ võ thôi. Bọn hắn không dám để cho sơ võ xuất hiện hoàng giả, sợ sơ võ thành hoàng, cho nên mới sẽ có tiên nguyên. Bản cung không biết, chẳng lẽ các ngươi liền rõ ràng? Ngoặc kép, Lâm Tử khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Quát, Phương Bình, đừng bị bọn hắn quấy nhiễu. Bản cung cũng không phải là để ngươi tham dự những này. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Thương Miêu cùng ta, đều không đếm được kế ngươi nhân tộc chi tâm. Phương Bình cười cười, giơ tay lên nói, đều yên tĩnh, ta cũng không phải tiểu hài tử. Các ngươi nói cái gì ta tin cái gì, ta đều 21 tuổi, thành người, có chính mình năng lực suy tính. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh trở lại. Phương Bình cười ha hả nói, đã tất cả mọi người tốt như vậy nói chuyện, vậy dạng này a, không đánh, chuyện lúc trước coi như không có phát sinh. Lâm Tử tiền bối xem như bằng hữu của ta, cho ta cái mặt mũi, mọi người tản, hảo hảo sinh hoạt, không cần thiết đánh nhau chết sống. Không phải sao? Ngoặc kép, Thánh Võ Thần nở nụ cười. Phương Bình, ngươi giết đau cuồng mấy người, hiện tại coi như không có phát sinh đây hết thảy sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười so với hắn sán lạn, nhe răng nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi tìm một chút thi thể mảnh vỡ. Đưa ngươi một chút, ngươi mang về hảo hảo an táng, tổ chức một lần tang lễ, ta đến truy điệu một chút. Ngoặc kép, ầm ầm, hư không nổ tung, một đạo khí huyết cột sáng vô cùng cường đại, xuyên thủng hư không. Thánh Võ Thần một mặt lạnh lẽo, ngữ khí băng hàn, mấy vị đạo huynh, năm vị đại thánh vẫn lạc. Nếu là như vậy bỏ qua, sơ võ một mạch, chỉ sợ cũng không có xuất thế cần thiết. Ngoặc kép, hôm nay xuất thế chính là ngũ thánh vẫn lạc. Nếu là không có bàn giao, sơ võ một mạch còn có tất yếu xuất thế sao? Hiện thân lão giả, than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, sơ võ không muốn tứ phương gây thù hằn, nhân tộc đi bản nguyên, cũng chỉ là thuận thế mà đi, sơ võ vốn không địch ý, nhưng hôm nay, nhân vương một ngày trảm ngũ thánh. Lão giả dừng lại một lát, thở dài nói, đã như vậy, hắn nói đều chưa nói xong, sau một khắc, Phương Bình Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh nhau nhau xuất hiện. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com phong tỏa hư không. Khốn thiên linh cũng trong nháy mắt xuất hiện, che đậy thiên địa, lão trương, long biến, chấn thiên vương, đều tiến đến, năm đôi bốn, một bên chết tuyệt bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, vang vọng tứ phương. Tại lão giả cùng thánh võ thần có chút mắt trợn tròn trạng thái bên trong, Phương Bình trong nháy mắt xông vào chiến trường, chợt quát lên, giết, quản các ngươi cớ gì, đối nhân tộc xuất thủ, đó chính là địch nhân. Ngoặc kép, một bên chết tuyệt, một phương đi ra, ngoặc kép, chấn, ngoặc kép, khóa, ngoặc kép, hư không bị phong tỏa. Sau một khắc, lão trương cùng long biến bước vào, chấn thiên vương cũng trong hư không lóe lên một cái. Tại phong tỏa phạm vi bên trong, bốn phương tám hướng, không ít cường giả lần nữa nhe răng. Tên điên, sơ võ một mạch tao ngộ cái này tên điên, kia là gặp vận đen tám đời. Thánh võ thần bọn hắn đều không nói không chết không thôi. Cái này tên điên vừa đến đã phong tỏa hư không. Quyết định chủ ý, một bên chết tuyệt mới được. Cái này có bao nhiêu hung ác? Những người đứng xem kia liền không nói. Giờ phút này, biên giới chiến trường, loạn nhe răng trợn mắt. Một mặt im lặng, lão tử cũng bị khóa tại cái này. Ý gì? Lão tử nhìn cái hí mà thôi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Lâm tử cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt dứt khoát. Dứt khoát nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.